từ khế ước tinh linh bắt đầu. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn bày tin tức không bao lâu chính là 99. Tô Hạo đóng lại, muốn cái gì nước bầy. Là tinh linh không dễ chơi còn là tiểu nói không đẹp. Đột nhiên điện thoại lại là chấn động. Xem xét là Lưu Nhân mời hắn gia nhập một cái tiểu bầy. Bên trong manh mới ngự linh sứ hỗ trợ giao lưu bầy. Trừ Trần Khải chờ cùng lớp bạn học bên ngoài. Còn lục tục ngo ngoe có mấy người khác gia nhập. Đều là an thành một chung khế ước tinh linh học sinh. Phơi một hồi riêng phần mình tinh linh về sau. Rốt cục tiến vào tương đối nghiêm chỉnh chủ đề. Ta đằng mạn xa có chút lười. Mỗi ngày liền quấn ở phòng trộm trên cửa phơi nắng. Gọi cũng gọi bất động. Làm sao hiểu. Mộc hệ tinh linh phơi nắng. Không có mau bệnh a. Hẳn là có trợ giúp tinh linh trưởng thành. A, tinh linh tiến vào trưởng thành kỳ sau liền có thể bắt đầu huấn luyện. Nhưng là muốn huấn luyện như thế nào? Để tinh linh làm hít đất 100 cái. Nhà ta nhung mau cầu không có tay chân nha. Huấn luyện tinh linh chú trọng phương pháp. Tốt nhất chờ khai giảng sau tại lão sư chỉ đạo hạ huấn luyện đi. Đừng luyện sinh ra sai lầm. Tô Hạo yên lặng lặn dòm Bình Phong. Lưu Nhân lúc này nổi bong bóng. Nói đến khai giảng. Ta có cái cơ mật tin tức, nghe nói khai giảng sơ tinh linh khoa có một trận nhập học khảo thí. Cuộc thi, ta bài tập hè không làm xong đâu. Có phải hay không là tinh linh đối chiến? Ta kích động, nghĩ nhiều, tinh linh đều không có bắt đầu huấn luyện làm sao đối chiến. Mộng muốn trở thành ngự linh đại sư manh mới Lưu Nhân đại lão Lưu. Người chuẩn bị huấn luyện như thế nào tinh linh? Lưu Nhân, a, không cần huấn luyện a. Mỗi ngày cho thán hòa tiểu quy ba bữa cơm ném cho ăn cháy bỏng ngọc phấn. Ăn khuya một viên hỏa linh quả. Thỉnh thoảng lại phối hợp một chút dinh dưỡng phẩm. Đợi đến khai giảng, vô luận là đối chiến vẫn là cái gì. Ta tin tưởng thán hòa tiểu quy đều có thể ứng phó. Trần Khải, Mã Nhược Mai, Tô Hạo, hắn bẻ ngón tay hơi tính toán một chút. Cháy bỏng ngọc phấn giá cả. Chính là tầm bảo bảo chủ bữa ăn không chỉ gấp 10 lần. Hỏa linh quả chân quý hơn. Thuộc về năng lượng quả một loại. Bình thường cửa hàng cũng mua không được. Lưu Nhân ném cho ăn không phải dinh dưỡng phẩm. Mà là tiền. Khắc kim khắc nhiều như vậy. Thán hỏa tiểu quy lại là tân thủ ngự một trong ngũ hành. Có thể không mạnh sao? Bầy bên trong chỉ một thoáng hoàn toàn yên tĩnh. Lưu Bất Nhân Vinh lấy được tẻ ngắt vương xưng hào. Trong phòng ngủ, Tô Hạo lật ra một bản vừa mua vỏ cứng bản bút ký. Phía trên ghi chép tầm bảo bảo phát dục tường tình. Từ trên số liệu nhìn, đích thật là một ngày một cái bộ dáng. Ước chừng ngày mai, tầm bảo bảo liền có thể đi vào trưởng thành kỳ. Cũng có thể bắt đầu huấn luyện. Chính ở phòng khách xem tivi, tầm bảo bảo bỗng nhiên cảm thấy một cỗ hàn ý, trái ngó ngó nhìn bên phải một chút. Cuối cùng miệng điêu một tấm chăn lông khoác trên người mình. Mới tiếp tục nhìn không chuyển mắt nhìn lên tiết mục tivi. Hơi mờ giao diện tại Tô Hạo trước mặt triển khai. Không do dự nữa, hắn tốn hao 15 điểm tình báo giá trị. Giải tỏa bồi dưỡng phương án bên trong cơ sở bồi dưỡng. Một con tầm bảo bảo ba chiều mô hình tại giao diện bên trên hiển hiện. Đồng thời rất nhiều tin tức tràn vào trong đầu hắn. Tinh linh dùng ăn ngọc phấn về sau. Tại trong vòng một canh giờ đem thể lực cùng linh lực hao hết. Nhưng tăng tốc ngọc phấn tiêu hóa. Cụ thể phương án như sau. Tầm bảo bảo trước mắt huấn luyện cực hạn là. Thể năng XXX. Linh lực XXX. Chống chọi đà kích XXX. Thượng đẳng phương án cần thiết dinh dưỡng phẩm có. Trung đẳng phương án cần thiết. Phổ thông phương án. Nửa ngày. Tô Hạo thở phào một hơi. Thì ra là thế. Cơ sở bồi dưỡng là chỉ đối tinh linh tiến hành toàn phương vị huấn luyện. Bồi dưỡng. Đào móc tinh linh tiềm lực. Lớp 12. Một năm chương trình học bên trong. Rất lớn một bộ phận tri thức liền cùng tinh linh bồi dưỡng có quan hệ. Thuộc tính khác nhau tinh linh bồi dưỡng phương thức khác biệt. Tiền nhân cũng tổng kết không ít tinh linh bồi dưỡng phương án. Nhưng tinh linh ở giữa cá thể có khác biệt. Thường quy bồi dưỡng phương án đại chúng hóa. Thông dụng hóa. Cao minh dục linh sư. có thể chế định càng nhằm vào nào đó một con tinh linh bồi dưỡng phương án. Nhưng vẫn như cũ cách hoàn mỹ có rất lớn khoảng cách. Mà tình báo giá trị giải tỏa cơ sở bồi dưỡng, nhằm vào đặc biệt tinh linh lực lượng, thể lực, linh lực chờ chi tiết cặn kẽ, kết hợp dinh dưỡng phẩm định ra tương ứng kế hoạch huấn luyện. Có thể hoàn mỹ đào móc tinh linh tiềm lực. Cái này giống khóa thể dục rèn luyện, cung cấp đại sư tư nhân huấn luyện viên tinh chuẩn chỉ đạo chênh lệch. Không có chỉ đạo tình huống dưới chính mình luyện, có khả năng luyện xảy ra sự cố. Đa số manh mới ngự linh sư cũng không dám lung tung huấn luyện tinh linh. Đều là khai giảng sau tại lão sư chỉ đạo hạ bồi dưỡng. 15 điểm tình báo giá trị tốn hao rất đáng được. Chỉ là, trước mắt còn thừa tình báo giá trị không nhiều. Cũng không có ổn định tình báo giá trị thu nhập con đường. Một bản tinh linh sách giáo khoa có thể cho Tô Hạo cung cấp tình báo giá trị. Ước chừng là 3-6 điểm, giống tinh linh lịch sử. 1. Cái này sách cung cấp ít, mà nhận biết phổ biến tinh linh. Tinh linh bồi dưỡng chú ý yếu điểm các loại. Cung cấp tình báo giá trị khá nhiều. Nhưng Tô Hạo lớp 10 lớp 11 tinh linh khóa vốn đã từ đầu tới đuôi. Nghiêm túc đọc xong, tổng cộng cho hắn cống hiến 51 điểm tình báo giá trị. Cộng thêm tại tinh linh thả rông trung tâm thu hoạch 2 điểm. Khai giảng về sau, mới tài liệu giảng dạy có thể cung cấp một chút tình báo giá trị. Ta cũng có thể thông qua mạng lưới con đường tìm kiếm. Nhưng mạng lưới con đường chỉ có thể thu hoạch cạn tầng tri thức. Mặc kệ, việc cấp bách là căn cứ bồi dưỡng phương án chế định kế hoạch huấn luyện. Đồng thời nghĩ biện pháp kiếm tiền. Tình báo giá trị giải tỏa bồi dưỡng phương án cũng không phải là duy nhất. Ngược lại căn cứ, dinh dưỡng phẩm, phối hợp, huấn luyện điều kiện chờ một chút, chia nhỏ thành vô số loại. Cái này liền cần Tô Hạo căn cứ tình huống của mình châm trước. Nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện, kỳ thật không được chọn, chỉ có trong đó rẻ nhất phương án chính mình mới gồng gánh nổi. Dù là như thế, trừ đã có thanh trúc ngọc phấn bên ngoài, hắn còn cần mua cái khác phụ trợ vật phẩm. Một tháng bồi dưỡng tốn hao khó mà đánh giá. Bất quá, trước mắt còn có hai vấn đề. Sân bãi huấn luyện, cùng tầm bảo bảo cố gắng trình độ. Huấn luyện, khẳng định không thể tại nhà mình. Dù là vừa bước vào trưởng thành kỳ tinh linh khả năng còn không đánh lại một đầu Husky. Cố gắng trình độ liền quan trọng hơn. Kế hoạch dù sao chỉ là kế hoạch. Tô Hạo có cái viết tiểu thuyết bạn bè một năm trước liền chế định ngày càng vạn chữ kế hoạch. Một năm sau, vẫn là tại phế vật canh một thú cùng cá ướp muối canh hai thú chi quanh quẩn ở giữa. Tô Hạo xông tầm bảo bảo vẫy vẫy tay. Trạch nhiều ngày như vậy, đều béo một vòng. Hôm nay ta liền mang ngươi đi ra ngoài dạo chơi. Cô dạ, tầm bảo bảo liếc mắt nhìn hắn. Chính mình cái này gọi béo sao? Rõ ràng là trưởng thành được không? Nó ánh mắt như nước long lanh lại nhìn chằm chằm màn hình tivi. Hừ, Tô Hạo sắc mặt nghiêm, phát động kỹ năng, ngự linh sứ nhìn chăm chú, chằm chằm, cô, dạ, tầm bảo bảo bất đắc dĩ bỏ qua đến, cẩn thận mỗi bước đi nhìn chằm chằm trên tivi trên màn hình nào đó thiếu nhi tiết mục. Thẳng đến Tô Hạo tiến lên tại nó đáng thương trong ánh mắt tắt tivi, lại đem nó cầm lên đến, thả trên bờ vai, vẫn được, không chìm, ra cư xá. Tô Hạo tại bên đường quét một cỗ cùng hưởng xe đạp. Nghe nói Long Đều, Tân Hải thị chờ siêu thành thị cấp 1, đã đang thử điểm cùng hưởng tinh linh. Cưỡi cùng hưởng xe đạp, đón gió nhẹ, Tô Hạo tâm tình vui vẻ. Tầm bảo bảo đã sớm không náo tiểu tính khí. Lúc này đang trừng mắt hiếu kỳ mắt to nhìn bốn phía. Nó không muốn đợi tại xe trong rổ, mà là ghé vào Tô Hạo đỉnh đầu. Nhưng còn rất ổn định. Mặc cho Tô Hạo trái trôi đi phải phanh lại, tầm bảo bảo đều vững vàng nằm sấp ở, chính là ép tới hắn kiểu tóc có chút loạn. Tô Hạo không phải không có mục đích đi dạo, hắn mục tiêu là tinh linh quảng trường. Tinh linh quảng trường là một tòa lấy tinh linh làm chủ đề tổng hợp quảng trường. Bao quát tinh linh chữa bệnh trung tâm, đối chiến quán, sân huấn luyện chờ kiến trúc, rất nhiều cùng tinh linh tương quan thương phẩm. Cũng chỉ có tại tinh linh quảng trường mới có thể mua được. Tô Hạo đem xe đạp dừng ở quảng trường phụ cận một chỗ dừng xe điểm. Cũng như Tầm Bảo Bảo giống nhau. Rất hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Tại An Thành, phố lớn ngõ nhỏ rất ít có thể trông thấy tinh linh. Nhưng ở cái này tinh linh quảng trường phụ cận, lại khắp nơi có thể thấy được mang theo tinh linh ngự linh sứ. Rộng tràng trung tâm, có một bộ pho tượng, là một đầu da lông tuyết trắng, bốn vó đạp đất, lượt bố lam sắc đường vân thú hình tinh linh. Tinh linh cái trán có giống như thiểm điện độc giác, là lôi đình thú, siêu hiếm tinh linh, nó điều khiển lôi đình chi lực có thể thay đổi thiên tượng. Tô Hạo nhớ phải tự mình vừa trùng sinh không lâu, đã nhìn thấy một cái XX thiên vương chủ lực lôi đình thú đánh tan bão lớn, tin mới. Đẳng cấp cao tinh linh vĩ lực, không phải hắn hiện tại có thể tưởng tượng. So sánh dưới, Tầm Bảo Bảo vẫn chỉ là cái chiến năm cặn bã. Tầm Bảo Bảo có thể làm sao? Nó cũng rất bất đắc dĩ à, quan sát ở giữa. Một người một tinh linh đi tới tinh linh đối chiến khu vực. Rộng lớn trong phòng không gian bị chia cắt thành từng cái sân bóng rổ lớn nhỏ đối chiến sân bãi. Hai bên trái phải còn có khán đài. Hàng phía trước đã bị không ít người xem chiếm cứ. Bọn họ bên trong có người bình thường. Cũng không ít giống như hắn người mới ngự linh sứ. Chính thức ngự linh sứ hẳn không có. Đừng hỏi hắn làm sao biết. Hỏi chính là yếu gà. Cách chương.